Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Từ Biệt. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục trở về Tây Hạ, thì sau đó chiến tranh giữa cái Man tộc và Yêu tộc bắt đầu. Vì vậy mà hắn tránh xa nơi này ra, hắn tìm một nơi mà tu luyện. Tu luyện thời gian khá một cả năm sau hay sao đó. Nhưng mà cái công pháp cửu chuyển huyền công của hắn vẫn không tăng tiến được gì, hình như là gặp bình cảnh. Thì sau đó thì không ngờ Thương Viên Vương tìm đến hắn. Thì Thương Viên Vương tìm đến giải thích rõ tại sao công pháp của hắn bình cảnh nè, là do không đủ nguyên khí ở cái hành tinh này. Rồi cái thứ hai nữa, ông ta tìm đến Thạch Mục là để nhờ Thạch Mục giúp chỉ cho ông ta cái cửu chuyển huyền công mới có thể giúp được tính mạng của ông ta. Vì ông ta hiện tại sinh mệnh gần hết rồi. Với điều kiện là ông ta sẽ giúp Thạch Mục rời khỏi nơi này. Vì sao rời khỏi cái hành tinh này á, là vì khi mà Thạch Mục trước đây đã mở ra cái hộp gỗ mà có chứa con dao đó, thì khi mà mở hộp gỗ đó ra thì cái chủ nhân của hộp gỗ đó là kẻ thù của Bạch Viên, là cái con Bạch Viên Vương đó. Trong vòng một năm thôi thì cái kẻ thù đó sẽ đến. Vì vậy mà Thạch Mục phải mau chóng rời khỏi đây. Thì Thương Viên Vương đó mới hẹn cho Vương Lâm, cho Thạch Mục suy nghĩ trong vòng một năm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nửa năm sau, tại thành Khúc Dương, cố đô của cổ quốc Tây Hạ, đại lục Đông Châu, một nam tử mão bào màu xám, đội mũ rộng vành đi trên đường phố. Hai bên lửa cháy ngùn ngục, từng đống đổ nát thê lương, không ít phòng ốc nổi lên một tầng rêu xanh dày đặc, rất nhiều đình viện tùm cây cối, bụi cỏ rậm rạp, thậm chí rễ cây bò ra tới tận giữa đường. Nam tử mũ rộng bước chân không dài nhưng mà di chuyển cực nhanh, chưa đến nửa khắc chuông đã đi qua vài con phố. Song dọc theo con đường này không có mấy người qua lại. Đến gần nội thành thêm một đoạn, tình cảnh mới khá hơn một chút. Không ít nhà cửa như được xây mới, hai bên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện nhiều loại cửa hàng nho nhỏ, thường khách ra vào bất tri bất giác nhiều hơn. Bên đường vang lên tiếng rau hàng đủ loại khẩu âm, tạo chút sinh khí cho cổ thành bị tàn phá này. Chỉ là cảnh tượng phồn hoa mấy năm trước đã không thể tái hiện trở lại rồi. Nam tử mũ rộng không dừng lại quá lâu mà đi thẳng tới khu Đông Thành. Nói thì cũng kỳ lạ, cảnh tượng Đông Thành tốt hơn rất nhiều so với những nơi còn lại. Chỉ có một ít nhà cửa bên ngoài bị tàn phá, còn khu trung tâm thì hầu như không khác quang cảnh trước lúc xảy ra kiếp nạn là mấy. Tới khu Tây Khuôn Nhai, một tòa nhà cao lớn khiến cho người khác chú ý, lập tức đập vào mắt. Trên cao có treo một tấm biển lớn đầy rõ, Thiên Ngô Thương Hội. Nam tử mũ rộng bước vào thì thấy lúc này không có bao nhiêu khách hàng, hai ba tên tiểu nhị đều đang thực hiện công việc của mình. Dạ, tại hội đầy đủ mọi thứ linh khí linh tài, không biết tiên sinh cần tìm thứ gì vậy? Một gã quản sự trẻ tuổi thấy có khách lâm môn, lập tức nghênh đón, niềm nở mời chào. Phiền ngươi dẫn ta vào gặp Từ Lũ Tử đi. Nam nhân mũ rộng nói. Thì có lỗi nha, Từ trưởng lão hiện đang bế quan luyện khí, các hạ có gì dặn dò, ta có thể giúp người truyền đạt lại. Quản sự kia quan sát nam tử trước mặt một chút, rồi khẽ cười nói. Nam tử mũ rộng vành cũng không có nói gì thêm, mà khẽ lộn một tay lấy ra đồ vật gì đó. Chỉ thấy một cái tấm ngọc bài màu xanh lấp lánh, bên trên khắc rõ đồ án quái vật, tám đầu tám mặt, trông rất là sống động. Thì ra là khách quý đại giá quang lâm, tại hạ thất lễ rồi, các hạ chờ cho một lát nha, ta lập tức vào thông báo. Quản sự trẻ tuổi vừa nhìn qua lập tức biến sắc, vội vàng nói. Một lát sau, nam nhân mũ rộng được quản sự kia dẫn vào một cái gian phòng trang nhã nằm ở lầu 3 của cửa hàng. Gian phòng bày biện đơn giản, phía trước bình phong tam điệp mạ vàng có đặt một cái bàn tròn. Từ Lỗ Tử mặc áo bào màu xanh đang ngồi uống trà ở đó. Không biết các hạ đây là người phương nào, tới đây gặp lão phu là có gì dặn dò vậy? Từ Lỗ Tử vừa nhìn thấy hắn cũng không đứng dậy, sau khi bưng chén trà nhấp một miếng mới mở miệng hỏi. Nam tử mũ rộng vành đứng đó cũng không nói lời nào. Từ Lỗ Tử phất tay, quản sự trẻ tuổi hiểu ý ra ngoài khép cửa phòng lại. Cửa phòng két một tiếng đóng lại. Không đợi Từ Lỗ Tử lên tiếng, nam tử kia đã gỡ cái bỏ cái mũ rộng vành trên đầu, để lộ ra ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt trẻ khỏe ngăm đen. Thạch Mục! Từ Lỗ Tử hơi ngẩn ra, sau đó lập tức thốt lên. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Từ đại sư còn có thể nhớ rõ tại hạ đó. Không biết đại sư gần đây có tốt không vậy? Thạch Mục cười hỏi. Vẫn vậy, không nghĩ tới tu vi của Thạch đạo hữu tiến triển nhanh chóng vậy, đã đạt tới cảnh giới địa giai rồi. Từ Lỗ Tử vừa muốn mở miệng nói thì đột nhiên ồ lên một tiếng. Sau khi rời khỏi đại lục Đông Châu, tại hạ đã gặp được ít kỳ ngộ, xem như vận khí không tệ đó. Thạch Mục cười ha ha rồi nói. Kỳ thực nửa năm gần đây, những điều Thương Viên Vương đề cập đã khiến tâm cảnh của hắn chịu ảnh hưởng lớn, cho nên Xích Viên Hỏa Kinh tiến triển chậm chạp, không cách nào đột phá tầng thứ 10. Nếu không lúc này đã sớm đạt đến địa giai trung kỳ. Thạch đạo hữu quá khiêm nhường rồi, có câu nói vận khí cũng là một phần của thực lực mà. Lại đây, ngồi xuống rồi nói. Từ Lỗ Tử thấy Thạch Mục không muốn nhiều lời cũng không hỏi thêm, vội vàng mời hắn ngồi xuống. Từ đại sư nè, tại hạ đến đây lần này, thực ra là muốn nhờ ngài nghe ngóng tin tức của một người. Sau khi ngồi xuống, Thạch Mục mới nói. Ông người nào vậy? Từ Lỗ Tử hỏi. Trung Tú. Thạch Mục nói ra. Người nói Trung trưởng lão hả? Từ Lỗ Tử nhíu mày rồi hỏi. Đúng vậy, đại sư có tin tức gì của nàng không vậy? Sau khi nghe xong, Từ Lỗ Tử lập tức lắc đầu. Kính xin Từ đại sư nói rõ, bất luận hao phí bao nhiêu tiền của, tại hạ nguyện ý chi trả. Thành một chắp tay khẩn khoản. Thật không dám giấu giếm à, không phải lão phu không chịu nói cho người biết à, chẳng qua thương hội thật sự không có chút tin tức nào của nàng cả. Từ Lỗ Tử thở dài rồi nói. Ngay đến mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ đại lục của thương hội Thiên Ngô, cũng không biết được tin tức của nàng sao? Thành một hỏi. Quả thật là như vậy. Lại nói nè, Trung trưởng lão từ chức bất phàm, là người thương hội vô cùng coi trọng. Ở đại lục Tây Hạ, nàng còn lập nhiều công trạng cho bản hội. Có người còn nói hội trưởng sẽ trọng điểm bồi dưỡng Trung trưởng lão để nàng đảm nhiệm đặc sứ yêu tộc, sau đó trở thành kỳ thủ đấu gia hội tại thành Thương Hút nữa kìa. Từ Lỗ Tử vừa nói vừa nhìn Thạch Mục. Đúng vậy, khi tổ chức hội đấu giá, Trung Tú quả thực đang ở cùng ta. Thạch Mục nói ra. Kết quả sau khi đấu giá hội kết thúc không lâu, Trung trưởng lão bất ngờ mất tích một cách bí ẩn. Khi đó trong hội có người suy đoán việc này có lẽ liên quan đến ngươi. Chưa hết ngờ, không lâu sau đó thương hội truyền đến tin tức ngươi cũng mất tích nữa. Từ Lỗ Tử hỏi tiếp. Chẳng lẽ Từ đại sư cũng cho rằng việc Trung Tú mất tích có liên quan đến tại hạ hả? Thạch Mục nói ra. Sau khi xác minh, thương hội sớm đã bài trừ hiềm nghi với ngươi rồi. Không dối gạt Thạch đạo hữu à, Trung trưởng lão đã đạt thành hiệp nghị với bản hội rồi. Bất luận nàng ở nơi nào, thể hội đều có biện pháp dò tìm vị trí thông qua bí thuật dò thám. Cử động này hoàn toàn xuất phát từ sự cẩn trọng. Từ Lỗ Tử khoát tay áo rồi nói. Vậy các ngươi có biết vị trí chính xác của nàng hiện tại không vậy? Thạch Mục vểnh mày lên, vội vàng hỏi. Sau khi Trung trưởng lão mất tích, thể hội đã nhiều lần sử dụng bí thuật tìm kiếm rồi. Nào ngờ một chút tung tích cũng không tìm được. Giống như là Trung trưởng lão đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Từ Lỗ Tử lắc đầu. Kỳ thực, thời điểm Trung Tú mất tích, ta đang ở cạnh nàng. Thạch Mục suy nghĩ một lát, sau đó chợt nói. Cái gì? Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Từ Lỗ Tử cả kinh. Ngày đó Trung Tú đột nhiên lâm vào hôn mê, toàn thân nóng lên. Một lát sau cả người bùng lên liệt diễm hừng hực. Ta định cứu nàng, nhưng cũng bị hỏa diễm quấn thân, chịu không được sức nóng nên ngất đi. Sau khi tỉnh lại đã không thấy tâm hơi của Trung Tú đâu cả. Thạch Mục nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Thạch Mục nói qua tình huống ngày hôm đó, chỉ bỏ qua việc bản thân hấp thu hỏa diễm. Lại có việc này? Từ Lỗ Tử nghe như vậy nhướng mày, lâm vào trầm tư. Đúng rồi, trong lúc hôn mê tại hạ nhớ được chuyện này rất lạ. Thạch Mục lại nói. Chuyện gì vậy? Sau khi hôn mê, ta mơ hồ nghe được một thanh âm nữ tử xa lạ, đồng thời nghe nàng nhắc đến thiên phượng gì đó, cùng với cái gì cắn trả đó. Theo suy đoán của lão phu, có lẽ huyết mạch trong cơ thể Trung trưởng lão đã thức tỉnh lần thứ hai rồi. Từ Lỗ Tử nghe Thạch Mục nói xong, bèn suy nghĩ chốc lát, sau đó đưa ra giả thiết của mình. Thức tỉnh lần thứ hai hả? Thạch Mục khẽ giật mình. Nguyên nhân sinh ra cái gọi là huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai có chút phức tạp. phần lớn là vì lần thức tỉnh đầu tiên chưa thể kích phát hoàn toàn lực lượng huyết mạch. Có điều dựa vào tình huống khi đó của Trung trưởng lão, huyết mạch trong người của nàng chỉ sợ không phải là phượng âm huyết mạch. Từ lỗ tử suy đoán, không phải phượng âm huyết mạch, vậy có thể là cái gì chứ? Thạch Mục hỏi lại. Tuy rằng tam phẩm phượng âm huyết mạch cũng là huyết mạch bình thường khó gặp, nhưng mà thời điểm thức tỉnh tuyệt đối không thể hung hiểm như vậy. Kết hợp với những điều nữ tử xa lạ kia nói, Trung trưởng lão nhiều khả năng đã thức tỉnh cực phẩm huyết mạch thiên phượng trong truyền thuyết rồi. Chỉ có huyết mạch cấp độ này mới dẫn đến dị tượng khiến người thức tỉnh lâm vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh như vậy. Từ lỗ tử trả lời. Huyết mạch thiên phượng sao? Không biết từ đại sư biết được bao nhiêu về cái loại huyết mạch này vậy? Thành Mục suy nghĩ một chút, lại hỏi. Huyết mạch thiên phượng, loại huyết mạch này ta đã từng nghe được hội trưởng vô tình nhắc đến. Dường như nó là một cái dòng hậu duệ của một gia tộc vô cùng cổ xưa huyền bí truyền thừa lại. Còn lại thì ta chịu, không biết được cái gì hơn. Từ lỗ tử hổ thẹn nói. Gia tộc cổ xưa, từ đại sư biết gia tộc này ở chỗ nào không vậy? Thành Mục hỏi. Ta cũng bó tay rồi. Từ lỗ tử lắc đầu. Ngay cả thương hội cũng không có chút tin tức gì. Chẳng lẽ không ở trên Lâm Hải Tinh này mà ở tinh vực khác sao? Thành Mục suy nghĩ một chút rồi tự hỏi. Thành đạo hữu cũng biết chuyện gì tinh vực sao vậy? Nếu như vậy thì thực sự là có khả năng đó nha. Từ lỗ tử giật mình rồi lại trả lời. Sau đó Thành Mục lại nói đông chém tay dò hỏi tin tức về chuyện tinh vực. Nhưng mà từ lỗ tử cũng chẳng biết gì nhiều hơn, làm tâm trạng của hắn cũng tụt dốc theo. Thực xin lỗi nha, hôm nay đã quấy rầy từ đại sư nhiều rồi. Cáo từ. Thành Mục đứng dậy chắp tay chào. Nhưng mà khi hắn vừa đứng dậy thì lại nghe âm thanh của từ lỗ tử truyền đến. Thành đạo hữu, ngươi và Minh Nguyệt giáo có quan hệ rất gần gũi. Lệnh truy sát của Thiên Ma Tông và Thông Thiên Tiên Giáo đã truyền đi khắp nơi rồi. Đi lại trong thành Khúc Dương hãy cẩn thận chút bạn ạ. Đa tạ đại sư đã nhắc nhở. Thành Mục nghe như vậy thì hơi dừng lại một chút, rồi quay người chắp tay vái chào từ lỗ tử, sau đó kéo cái mũ rộng vành lên che nửa khuôn mặt rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Thạch Mục rời đi, từ lỗ tử thì thào lẩm bẩm. Hội trưởng từng nói kẻ này không phải người thường, bây giờ xem lại thì đúng thực sự không phải vật trong ao rồi. Sau khi rời khỏi thương hội Thiên Ngô, Thạch Mục cũng không muốn ở lại thành thêm nữa, bèn di chuyển về phía cửa đông thành. Đi ngang qua một ngã tư đường, có hai người mặc áo choàng xám từ bên đường áp sát lại. Thạch huynh. Hai người này gỡ xuống cái áo choàng trùm đầu để lộ ra khuôn mặt của Hầu Tái Lôi và Dư Ý. Hai người này ở đây là do khi Thạch Mục trở về Đại Lục Đông Châu cùng mang qua. Thải Nhi vốn luôn đi theo hai người, giờ thấy Thạch Mục tới thì lập tức bay tới đậu trên vai của hắn. Thạch đạo nè, có tin tức gì của Trung Tú không vậy? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục lắc đầu, ánh mắt quét qua thành trì, nơi từng phùng hoa một thời giờ đây chỉ còn là đống điêu tàn. Hắn quyết định rời đi. Chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không lưu luyến gì mà dời bước về phía cửa thành. Hai người Hồ, Dư thấy như vậy cũng vội đuổi theo. Có Hậu Tái Lôi ở đây, mọi người chỉ đổi lại trang phục là có thể vượt qua cổng thành một cách nhẹ nhàng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phạm vi của thành Khúc Dương, nhằm thẳng về hướng đông. Nửa tháng sau, ba người Thạch Mục đang đứng trên một ngọn núi cao. Trước mắt họ là một khu rừng núi chập trùng kéo dài bất tận. Khu rừng rậm rạp này vô cùng hoang vu thưa thớt, màu xanh của cây cối cũng ít gặp vô cùng. Ở những quả đồi, ngọn núi còn có thể thấy một vài đường hầm to lớn nhưng hoang tàn, có lẽ đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Nơi này bây giờ quá tàn lụi, thiên địa nguyên khí cũng mỏng đi rất nhiều, thậm chí so sánh với một hòn đảo ở Đông Châu cũng còn thua thiệt vài phần. Thông Thiên Tiên Giáo thật là đáng căm hận mà, họ đào móc khắp nơi như đám sâu mọt, sớm muộn thì toàn bộ linh mạch của Đại Lục Đông Châu này cũng bị chúng đào hết, rồi sẽ biến thành vùng đất khô cằn, chó ăn đá, gà ăn sỏi mà thôi. Hồ Tái Lôi nhìn tình hình trước mắt mình mà giận dữ gầm lên. Cho dù thế nào thì cổ quốc Tây Hạ cũng là cố hương của gã, nhìn thấy quê nhà bị người ta xâm chiếm, bây giờ lại còn bị vơ vét tài sản, cướp bóc, khai thác tài nguyên bừa bãi khắp nơi, thì sự phẫn nộ trong lòng gã liền nổi lên. Thạch Mục nhìn vào khu rừng hoang vu trước mặt, mà thoáng về những hồi ức khi mới rời khỏi Hắc Ma Môn đi chu du Đông Châu. Không chỉ mỗi cánh đồng hoang vu của Man tộc, tất cả vương triều Lục Sơn, giờ là cổ quốc Tây Hạ, nơi nơi đều là cảnh bị đào bới. Những mỏ khoáng linh thạch hầu như khô kiệt. Chính những lý do này đã làm cho thiên địa linh khí của Đông Châu ngày càng mỏng đi. Quá trình tu luyện của võ giả và thuật sĩ cũng theo đó ngày càng chậm chạp. Cần nhớ rằng một vài địa điểm có linh khí dồi dào chủ yếu là do sâu dưới lòng đất các mạch linh khoáng được thiên nhiên sinh ra. Nếu khai thác có mức độ thì sự sinh sôi này sẽ được tuần hoàn, dần dần khôi phục bù đi lượng bị lấy mất đi. Nhưng mà khi khai thác bừa bãi, chỉ biết nhét cho đầy túi thì linh mạch sẽ bị phá hư, nhanh chóng trở nên khô cằn và biến thành một mảnh đất hoang mà thôi. Còn việc thông thiên tiên giáo đạo mốc khắp nơi gom góp linh thạch là để làm cái gì? Mục đích là đâu thì không ai biết. Đi thôi. Thành Mục lắc đầu, tạm thời vứt cái ý nghĩ này đi rồi cất bước đi về nơi xa. Chuyện của thông thiên tiên giáo thì với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù có tâm cũng không có lực quản đến, tốt nhất là cứ bỏ sang một bên. Mấy ngày hôm sau, đám người đã đến biên thùy của cổ quốc Tây Hạ, đi tới một trấn nhỏ gần đó. Nơi này chính là nơi mà năm xưa hắn gặp Hồ Tái Lôi, Bạch Phong Trấn. Thị trấn nhỏ này nhìn có vẻ rách nát hơn nhiều so với khi trước, không bằng một nửa khi trước, khung cảnh ảm đạm, tiêu điều mất sức sống. Nơi này sao lại biến thành như vậy chứ? Hồ Tái Lôi thấy cảnh tượng như vậy, ủ rũ thốt lên. Người trong tiểu trấn này thấy đám người Thạch Mục thì lập tức đề phòng cảnh giác. Ánh mắt dõi theo mang lại vài phần địch ý, không ai đến gần cả. Nơi này hiện do ai làm chủ? Hồ Tái Lôi cất giọng hỏi. Đám người liền nháo nhào lên. Lúc sau có một người mặc áo xám, khuôn mặt dài như là cái mặt ngựa, dáng vẻ tiều tụy bước ra. Mấy vị cao nhân, tại hạ là trấn trưởng của trấn này, xin hỏi mấy vị tới địa phương nhỏ bé chim không thèm ỉa như vậy, có chuyện gì vậy? Tên trung niên áo xám nhìn mấy người rồi dò hỏi cẩn trọng. Thạch Mục nhìn thoáng qua người này một cái, thấy được có pháp lực dao động, mặc dù rất yếu nhưng cũng là một thuộc sĩ, có lẽ là một học đồ. Người này nhìn có vẻ quen quen, có lẽ khi trước khi tới đây đã từng gặp gã rồi, nhưng bây giờ thì chẳng nhớ ra được là ai. Hồ Tái Lôi nhìn tên này ánh mắt khẽ chớp. Gã nhận ra người này, năm đó khi gã còn ở đây thì người này là một tráng niên. Thế mà bây giờ đã tiều tụy đến như vậy rồi, trong lòng gã dấy lên một cảm xúc khó tả. Ta hỏi ngươi, trấn này có chuyện gì mà sao trở nên điều hiu hoang tàn vậy? Những thanh niên trai tráng trong trấn đi đâu hết rồi? Sao một bóng người cũng không có vậy? Hồ Tái Lôi trầm giọng hỏi. Lúc gã ở đây thì cải trang thành khuôn mặt của trấn trưởng, hơn nữa chưa từng để lộ mặt thực ra ngoài, giờ xuất hiện ở đây cũng chẳng ai nhận ra được gã. Các vị không phải là người của thông thiên tiên giáo hay là thiên ma tông đó chứ? Nam nhân mặt dài thoáng nhìn mọi người rồi do dự hỏi. Không phải, chúng ta là người đi đường, tình cờ qua đây, không có môn phái gì cả. Hồ Tái Lôi đáp. Thì ra là vậy, người trẻ tuổi trong trấn đều bị thông thiên tiên giáo bắt đi, đưa tới mỏ quặng bên ngoài cách đây 50 dặm làm công nhân đào mỏ rồi. Bên trong trấn chỉ còn vài người già và trẻ nhỏ mà thôi. Tên này nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại thở dài giải thích. Đào khoáng hả? Có phải là khoáng mạch linh thạch hay không? Hồ Tái Lôi nhíu chân mày, sâu bên trong mắt ẩn chứa sự giận dữ, trầm giọng nói ra. Đúng vậy. Năm xưa khi cổ quốc Tây Hạ chúng ta bị thông thiên tiên giáo và thiên ma tông liên thủ tiến công chiếm được, đã không ngừng dơ vét bốc lộ khắp nơi. Sau đó lại bắt người đi đào khoáng, không ngừng. Những người bị bắt đi chưa một ai từng trở về. Những thôn trấn đều tiêu điều xuống xác, so với Minh Nguyệt giáo thống trị còn khốn khổ hơn nhiều. Nam nhân mặt dài rầu rĩ trả lời. Lại là thông thiên tiên giáo? Hồ Tái Lôi gầm lên giận dữ. Không có cách nào khác cả, bọn hắn có tông môn che chở, thực lực lại mạnh mẽ. Những người dân bình thường như chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi, chứ lấy gì mà chống cự chứ. Tên này uể oải nói ra. Thạch Mục nghe như vậy cũng dấy lên lửa giận trong lòng. Quá trình đầu quán rất vất vả, lúc trước Hắc Ma Môn cũng có vài mỏ thạch khoáng, thuê một nhóm dân thường đi đào, nhưng đều trả tiền đầy đủ. Người đi cũng rất ít khi mất mạng, mà bây giờ người của trướng Bạch Phong đã đi là không thể trở về. Như vậy khác nào coi người như cỏ rác, thông thiên tiên giáo quả thực không xem người nơi này là người nữa rồi. Người xung quanh nghe được nhóm người Thạch Mục không phải là người của thông thiên tiên giáo thì lập tức thở ra nhẹ nhõm, địch ý cũng giảm đi vài phần. Đúng lúc này, một loạt tiếng vó ngựa từ xa truyền tới dồn dập như là cơn mưa rào, ào ạt nhanh chóng lướt tới nơi đây. Lại là bọn chúng tới nữa rồi, trốn mau! Người xung quanh nghe thấy tiếng vó ngựa thì lập tức bỏ chạy, ai về nhà nấy, đóng cửa kéo rèm, lẩn trốn ngay. Phía ngoài trấn nhanh chóng xuất hiện những bóng người đang nhích tới gần. Các vị cũng mau trốn đi thôi, đám người đang tới chính là đội bắt người của thông thiên tiên giáo đó. Bọn chúng đi khắp nơi bắt người, bị chúng thấy thì cho dù là người xứ khác cũng bị bắt không kiêng nể gì. Mau mau theo ta trốn tạm đi. Nam tử mặt dài thấy bóng người nhanh tới thì gọi kêu lên. Không sao, ngươi trốn trước đi. Thành Mục cười nhẹ nói với tên kia, trong lòng hắn có chút lửa nóng cần giải tỏa. Nam tử mặt dài nghe như vậy liền khẩn trương định nói cái gì nữa, nhưng mà Thạch Bụt phất tay áo lên, mượn lực đưa người vào một gian nhà gần đó. Vừa làm xong thì đám người bên ngoài cũng vừa đến, cả đám tầm 20-30 người, trên người đều mặc áo giáp màu tím. Phía sau còn có mấy cỗ xe ngựa theo sau, xe ngựa kéo theo mấy cái lồng giam. Bên trong cũng có không ít người đã bị bắt, hầu hết đều là những người trẻ tuổi. Cũng có một vài người nam tử trung niên mà cường tráng một chút bị bắt theo. Một tên mặt rỗ, mỏ nhọn, mặc áo tím, nhìn thấy Thạch Mục thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Trấn Bạch Phong này tới đây mấy lần rồi, tưởng rằng chả còn miếng thịt nào ngon á, ai dè giờ lại lộ ra ba con trâu béo tròn á. Giọng nói vừa xong, tên này vẫy tay ra hiệu cho đám thủ hạ đằng sau lao lên vây lấy đám người Thạch Mục. Ba người các ngươi hãy ngoan ngoãn lên xe đi, đừng để lão tử phải động thủ đó. Tên xấu xí lên tiếng, rồi ngựa trong tay của gã vung lên chỉ vào ba người. Thạch huynh, Bạch Phong Trấn cũng coi như là nhà của ta, vậy mà lại bị chèn ép dắt kiệt đến như vậy, ta thực sự không thể nhịn được nữa rồi. Hồ Tế Lôi quay lại nhìn Thạch Mục biểu lộ. Không cần cố kỵ đâu, người muốn sao thì cứ làm vậy đi. Thạch Mục cười nhạt. Đa tạ Thạch huynh. Hồ Tế Lôi giật mình mừng rỡ, vội cúi đầu cảm tạ Thạch Mục. Hả? Các người muốn chơi đùa gì vậy? Không biết bọn ta là người của Thông Thiên Tiên Giáo hả? Tên mỏ nhọn kia nghe thấy hai người nói chuyện thì nổi giận quát lên. Hồ Tế Lôi cười lạnh một tiếng, tay của gã vung lên lấy ra một cây trượng pháp màu trắng ngọc. Hả? Dương nghĩa của Minh Nguyệt Giáo hả? Các ngươi là tàn dư của chúng, nhanh bắt hết lại, chống cự thì giết hết. Tên mỏ nhọn giật mình quát lên. Đám người bên cạnh nghe như vậy thì lập tức rút ra vũ khí bên người lao đến tấn công ba người. Tên đầu sỏ thì ghìm dây cương lại lùi ra đằng sau. Hồ Tế Lôi lẩm bẩm độc thần chú rồi vung pháp trượng lên. Bãi đất trước mặt lóe sáng lên, xuất hiện 7-8 bộ xương khô cao lớn. Những khô lâu này đều cầm vũ khí cốt đao hoặc cốt thương sáng nhọn, có hai tên còn vác theo đại nỏ nữa. Hồ Tế Lôi vung tay, đám khô lâu lập tức xông lên. Những khô lâu được triệu hồi đều ở cấp hậu thiên trung hậu kỳ, thực lực hơn xa đám binh sĩ đi bắt nô lệ, tu vi cao nhất trong đám binh sĩ chỉ là hậu thiên sơ kỳ. Vì vậy vừa đối mặt, 7-8 tên mặc áo bào màu tím liền bị chém rớt xuống ngựa. Hai khô lâu dùng cung bắn những cốt tiễn vừa thu vừa to, cốt tiễn đều được bắn vào đám người mặc áo tím. Nhóm người bắt nô lệ có hơn 20 tên, trong chớp mắt nhoáng cái chết hơn phân nửa. Nam tử mỏ nhọn mặt tái mét quay đầu ngựa rồi quật như điên muốn bỏ chạy. Mấy người còn lại cũng cuống quýt chạy trốn. Bọn gã cũng là kỵ sĩ không tệ, chỉ nháy mắt là chạy ra hơn 10 trượng, khô lâu cung thủ bắn không kịp. Thành một phước tây, một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra, có khí thế như là rồng rắn uốn lượn trên không. Một đạo ảo ảnh màu vàng tức khắc đuổi theo đám người. Phi kiếm! Nam tử mỏ nhọn hoảng hốt. Phi kiếm màu vàng chấn động, huyển hóa ra vài đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh bao lấy vài người. Nhiều đầu người văng lên cao, một vòi máu tuôn trào như suối, thi thể phát ra tiếng bịch trước khi ngã xuống đất. Kiếm quang màu vàng lóe lên bay trở về, phá hủy mấy chiếc xe chở tù. Người trong xe ngơ ngác nhìn Thạch Mục một lúc rồi mới bước ra. Lúc này trưởng trấn trung niên mặt ngựa bước ra ngôi nhà gần đó, sắc mặt kinh hoàng, nhìn với ánh mắt sợ hãi nhóm người Thạch Mục. Chư vị không cần lo lắng đâu, chúng ta sẽ không làm gì thiệt hại cho các vị đâu. Hồ Thái Lôi cất giọng nói. Các ngươi giết người đi bắt nô bộc của Thông Thiên Tiên Giáo, Thông Thiên Tiên Giáo chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa, chúng ta làm sao sống được chứ? Trung niên mặt ngựa thốt lên tuyệt vọng. Hồ Thái Lôi nghe như vậy nhướng mày, gã đúng là không có cân nhắc đến vấn đề này. Không sao, chúng ta gây ra sự tình sẽ không làm liên lụy tới các ngươi, các ngươi cứ coi như là không biết chuyện gì xảy ra đi. Thạch Mục hờ hững nói, vung tay bắn ra một số hỏa cầu đốt các thi thể thành tro. Các người cũng nên chạy trốn đi, đừng để người của Thông Thiên Tiên Giáo bắt lại. Thành Mục nói với những người vừa ra khỏi xe tù. Những người này tụ lại thi lễ với nhóm người Thạch Mục, sau đó nhanh chóng tản đi. Đi thôi. Thành Mục vừa nói vừa đi ra ngoài trấn. Trung niên áo xám nhìn ba người rời đi, miệng bỗng nhúc nhích như muốn nói cái gì, nhưng vẫn không nói. Thạch huynh à, vừa rồi ta cân nhắc không chu đáo, sợ sẽ liên lụy đến dân trấn này. Hồ Tái Lôi có chút buồn phiền, nói. Không sao. Thạch Mục nói, mắt nhìn về một phương hướng. Thạch huynh, chẳng lẽ người muốn... Dư Ý vẫn luôn im lặng, bỗng thay đổi sắc mặt. Gần nửa canh giờ sau, tại một dãy núi ở phía tây bắc của Bạch Phong Trấn, từ một ngọn núi cao, nhóm người Thạch Mục nhìn xuống. Ở khe núi phía dưới có mấy cái mỏ quặng, cũng có vài công sự được xây cất thô sơ dùng làm căn cứ bảo vệ, Trong cứ điểm, mấy trăm người đang bận rộn, đa số là thường dân không có vũ lực hoặc pháp lực. Họ bị hành hạ đến gãy trơ xương, nhưng vẫn bị đám giám sát của Thông Thiên Tiên Giáo dùng vũ lực cưỡng bức làm việc tay chân. Nhóm thạch mục đều có thượng thức đại thành, chỉ nhìn thoáng qua là nắm vững tình hình trong cứ điểm, không sót cái gì. Bên cạnh mỏ quặng là một cái ao chứa đầy thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, rõ ràng đã bị tra tấn cho đến chết, đã hư thối bốc mùi, rùi dồi dày đặc, ít lắm cũng mấy trăm ngàn cổ thi thể. Thông Thiên Tiên Giáo đúng là tàn nhẫn hơn ma đạo tà giáo. Hồ Tái Lôi giận dữ, Dư Ý cũng tỏ ra vẻ tức giận. Các ngươi không cần e ngại cái gì cả, cứ việc ra tay đi. Thành Mục giọng nói bình thản nhưng có ẩn chứa sát khí không thể nghi ngờ. Được. Hồ Tái Lôi vừa dứt lời, thân hình bay lên đánh tới cứ điểm ở dưới. Dư Ý chậm hơn một chút cũng theo Hồ Tái Lôi mà đánh xuống. Thạch Đạo, ngươi không ra tay sao? Thái Nhi đứng trên vai Thành Mục hỏi. Chỉ là một cứ điểm nhỏ nhỏ thôi, hai người bọn họ là đủ rồi. Thái Nhi, ngươi thấy các hành động của Thông Thiên Tiên Giáo này như thế nào? Thành Mục hỏi. Thế giới này giống là như vậy, mạnh được yếu thua, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu Minh Nguyệt Giáo chiếm đóng Dương Triều Lục Sơn, kết quả có thể cũng không có nhiều khác biệt đâu. Chỉ nhân loại các ngươi mới có thiện ác tín niệm kỳ quái như vậy mà thôi. Thải Nhi trả lời. Thạch Mục nghe như vậy, trên mặt lộ ra vài nét suy tư. Lớn Mật, các ngươi lại! Lúc này ở phía dưới, hai người Hậu Tái Lôi bay nhào xuống, liền bị người của Thông Thiên Tiên Giáo trong cứ điểm phát giác. Đệ tử Thông Thiên Tiên Giáo đồn trú trong cứ điểm cũng không phải là ít, đa số là võ giả hộ thiên hoặc thuật sĩ, còn có đầu lĩnh cấp tiên thiên, coi như là một đội ngũ không tệ. Chỉ là Hồ Tái Lôi và Dư Ý với tu vi tiến nhanh sau vài năm ở Đại Lục Tây Hạ, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ nhân sự của Thông Thiên Tiên Giáo ở cứ điểm, đồng thời tiện tay hiến tế tất cả. Hai người cũng thản nhiên vơ vét tất cả linh thạch do cứ điểm khai thác được. Thạch Huynh, vật này thu được từ tên đầu lĩnh tiên thiên, có ghi vị trí mấy cứ điểm khai thác linh thạch ở quanh đây. Ngay khi trở lại, hai người Hồ Tái Lôi đưa một cái ngọc giản cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy, không nhìn, hỏi thẳng. Người muốn tiêu diệt mấy cứ điểm kia sao? Thông Thiên Tiên Giáo tàn ác quá mức, ta giận vô cùng, muốn cho bọn chúng một bài học. Hồ Tái Lôi mặt không đổi sắc, nói rất thận trọng. Không sao, ta cũng tuyệt đối không đồng ý với các hành động của Thông Thiên Tiên Giáo. Các ngươi cứ việc ra tay. Thạch Mục trả ngọc giản lại cho Hồ Tái Lôi. Đa tạ Thạch Huynh. Hồ Tái Lôi vui sướng. Chừng nửa ngày sau, một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện bên ngoài một hạp cốc. Nhóm Thạch Mục ba người từ từ xuất hiện. Trong hạp cốc cũng là một cứ điểm linh thạch, có vài chục tòa nhà cao lớn và chừng 10 cái mỏ quặng, thỉnh thoảng có người đi ra đi vào. Cứ điểm này có quy mô không nhỏ đó. Hồ Tái Lôi quan sát tình huống trong cốc rồi nói. Chưa đầy nửa ngày, ba người đã liên tiếp phá hủy 5 cứ điểm. Trước mắt là cứ điểm cuối cùng. Có 4-5 người tu di tiên thiên, Thông Thiên Tiên Giáo đúng là coi trọng nơi này đó. Dư Ý khuếch tán thần thức, chân mày khẽ động, nói. Hồ Tái Lôi hồi quang lóe lên quanh người, muốn động thủ. Chờ chút đã. Thành Mục đưa tay ngăn trước người Hồ Tái Lôi lại. Từ cái mỏ quặng lớn nhất trong hạp cốc, vài con ngựa dị chủng màu đen kéo một chiếc xe dài 7-8 trượng chậm rãi đi ra. Một cái miếng vải màu vàng phủ lên bên trên xe, linh quang lấp lánh, đúng là một kiện pháp khí. Chung quanh xe ngựa được khắc chạm một ít phù văn, tán mát ra quang mang nhẹ nhẹ, xem ra cũng không phải là vật thường. Bên cạnh xe, một thanh niên mặc trường bào màu tím, một tiên thiên võ giả cưỡi con thú mã dị chủng màu đen. Các huynh, nhờ ngươi bảo vệ trên đường đi, giáo chủ vừa ra lệnh khẩn, phải đưa cái đống linh thạch này đến tông môn trong vòng 20 ngày. Trung niên áo tím mặt mày ngưng trọng nói với thanh niên áo tím. Phương huynh yên tâm, ta bảo đảm. Thanh niên áo tím cười tự tin, vỗ ngực cam đoan. Nói xong, thanh niên áo tím vung tay, đi theo hướng ra ngoài hạp cốc. Một đoàn hơn 30 người hộ tống xe ngựa đi theo sau. Phía trên hạp cốc, nhóm ba người Thạch Mục đã thấy được mọi chuyện ở phía dưới, cũng nghe rõ ràng đối thoại của hai tên kia. Chiếc xe tuy bị bao phủ bởi pháp khí, nhưng bên trong toàn là linh thạch, số lượng không ít đó. Dư Ý ánh mắt lóe lên, giọng nói có chút kích động. Thạch Mục nhìn đoàn xe đi từ từ ra hạp cốc, mắt chớp chớp không biết suy nghĩ cái gì. Dư Ý cùng Hồ Tái Lôi thấy đoàn xe ra khỏi hạp cốc, hơi lo lắng. Hồ huynh, Dư huynh, Thạch mẫu thực sự là cảm kích vì được hai người giúp đỡ rất nhiều trong mấy năm qua. Thạch Mục thở nhẹ ra và nói. Hồ Tái Lôi và Dư Ý nghe nói liền biến sắc. Thạch huynh, người nói như vậy có ý gì? Dư Ý vội vàng hỏi. Thạch Mục không trả lời, phất tay lấy ra hai pháp khí hạt châu, chính là cấm thượng châu của hai người dư ý Hồ Tái Lôi. Thành Mục niệm lâm trâm, vung tay lên, hai đạo hào quang lóe ra từ hai hạt châu rồi chui vào cơ thể của hai người. Thân thể Hồ Tái Lôi cùng dư ý bị chấn động, họ cảm nhận được ngay phần thần hồn bị giam cầm trở về trong cơ thể, lập tức vui mừng khôn xiết. Thành Mục lại vung tay lấy ra cây đoản thương màu vàng, thanh trường kiếm đỏ thẫm đưa cho hai người. Hai kiện vũ khí đều chiếu lấp lánh, đều là linh khí cấp bậc không thấp. Hai người dư ý ngơ ngác nhìn Thạch Mục, không biết hắn có ý gì. Nhị dị, Thạch Mẫu có chuyện quan trọng, sau này không cách nào tiếp tục đi chung với hai người nữa. Kể từ hôm nay, hai người được tự do. Xin tặng hai kiện linh khí này để hai người phòng thân. Thạch Mục nói. Khi nghe được lời nói này của Thạch Mục, dư ý và Hồ Tái Lôi biến sắc. Thạch huynh à, có chuyện gì xảy ra vậy? Dư ý vội vàng hỏi. Trong thời gian qua, Thạch Mục ân oán rõ ràng, thực lực cường đại, là chủ tử tốt khó tìm được. Gã chính là nhìn trúng điểm này nên mới quyết định đi theo Thạch Mục. Sự thực chứng minh lựa chọn của gã không sai, hơn nữa gã đã nhận được nhiều chỗ tốt nữa. Chuyện này hai người mà biết chẳng những không có gì tốt, ngược lại có nhiều chỗ nguy hiểm nữa. Nên thừa dịp hai người chưa có dính líu vào, hãy rời xa Thạch Mẫu thì tốt hơn. Thạch Mục khoác tay áo rồi nói ra. Hồ Tái Lôi cùng dư ý nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Thạch Mục, biết hắn đã quyết ý, hai người liếc nhau thở dài. Sau này các ngươi có dự định như thế nào? Thạch Mục hỏi. Hồ Tái Lôi nhìn quanh bốn phía rồi nhìn lại hướng chân trời, ánh mắt vắng lặng nhưng rất nhanh chóng kiên định lại. Cổ quốc Tây Hạ dù sao cũng là quê hương của Hầu Mẫu, ta về định cư ở đó coi như không có cách nào trực diện đối kháng với Thông Thiên Tiên Giáo, cũng không muốn để mặc bọn họ như vậy. Hồ Tái Lôi trả lời một cách cương quyết. Thành Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Dư Mẫu không mang tình cảm sâu đậm với Hậu Huynh, Tại Hạ định đi du lịch một thời gian, sau đó sẽ về Tây Hạ vì tài nguyên ở đó phong phú hơn xa Đại Lục Đông Châu. Dư ý trầm mặt một chút rồi nói ra. Hai người đều đã có ý định rồi, Thạch Mẫu cũng không nói gì thêm nữa. Cứ điểm nơi này giao cho các ngươi. Vì phần đoàn xe kia, ta đã có dự định rồi. Ngày sau gặp lại. Nói xong hai chữ gặp lại, thân thể Thạch Mục nhúc nhích, hóa thành một đạo ảnh màu xám bay về hướng đoàn xe. Hai người Hồ Tái Lôi nhìn độn quang của Thạch Mục bay xa, thần sắc phức tạp, im lặng hồi lâu. Mấy ngày sau, 20-30 người hộ tống một cỗ xe ngựa tiến nhanh đến một điểm rộng của con đường chạy giữa hai ngọn núi. Tất cả những người này đều mặc trường bào màu tím, tóc buộc thành búi. Một thanh niên mặc đen bình thường chen giữa vào đám người, đi theo xe ngựa, bước đi như bay. Ngựa kéo xe thuộc loại dị chủng, tốc độ rất nhanh. Trong đám hộ vệ, ngoại trừ số ít cưỡi ngựa, đầu đội nguyệt quan, đa số đều đi bộ. Thanh niên mặt đen, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Lô Nhĩ nè, mấy ngày không gặp, thực lực ngươi tiến bộ không ít rồi nha, đi cả ngày đường mà vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi. Một nam tử cao gầy ở bên cạnh thanh niên mặt đen, vừa thở hổn hển vừa nói. Lúc khu hấp thụ nạp sáng sớm hôm nay dường như ngộ ra cái gì, cả người cảm thấy phấn chấn đó. Thanh niên mặt đen cười ngây ngô một chút, nói ra như vậy. Nam tử cao gầy cũng không để ý, tiếp tục cắm đầu đi nhanh. Thanh niên mặt đen là Thạch Mục. Hắn dựa vào một ít thuật dịch dung học từ Hồ Tái Lôi trước đây, mấy ngày trước tìm được cơ hội xâm nhập vào đoàn người vận chuyển linh thạch. Lúc này đoàn xe đã rời khỏi cổ quốc Tây Hạ, bắt đầu tiến vào lãnh thổ của Vương Triều Lục Sơn. Thạch Mục chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đường phía trước tới gần một sườn núi, Thạch Mục nhạy cảm ứng được không ít khí tức tiềm nhập trong vách núi. Bên trong lãnh thổ Dương Triều Lục Sơn mà có người cả gan đánh cướp Thông Thiên Tiên Giáo hả? Thạch Mục tâm niệm vừa động hơi ngạc nhiên, khối tán thần thức bao phủ ngay phương viên phạm vi hơn 10 dặm. Sau một khắc, đuôi lông mày nhếch lên, mặt lộ ra vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, còn kèm theo một chút vui mừng. Lúc này đoàn xe đã đến đoạn đường vào núi, đi đằng trước là thanh niên mày kiếm mắt sáng mà áo tím, gã bỗng nhíu mày như muốn nói cái gì đó. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ bên cạnh đường núi bắn ra, tốc độ cực nhanh, phát ra một đạo tàn ảnh đánh tới thanh niên mày kiếm. Thanh niên mày kiếm kinh hoảng, từ yên ngựa lăn một vòng nhanh như điện, rớt xuống đất, tránh thoát ánh sáng màu đỏ. Phốc một tiếng, ánh sáng màu đỏ chém tới đầu ngựa, thân ngựa cường tráng liền bị xẻ ra làm hai, nội tạng xen lẫn máu tươi văng tung tóe, khiến con ngựa kéo xe không ngừng rên rỉ trước khi chết. Ánh sáng màu đỏ hơi dừng lại, rồi tiếp tục bay về phía thanh niên mày kiếm. Lúc hơi dừng lại khiến cho người ta nhìn ra nguyên hình, đó là một phi kiếm màu đỏ. Ánh sáng đỏ co giãn, kiếm khí cực thịnh, nhanh như sao băng xẹt qua, lần nữa chém tới thanh niên mày kiếm. Thanh niên mày kiếm xoay người trên mặt đất, thân thủ vô cùng nhanh, vung tay lấy ra chiến đao màu tím, phóng xuất đạo ảo ảnh màu tím. Chiến đao màu tím đánh trúng phi kiếm, đốm lửa văng tung tóe. Thân hình thanh niên mày kiếm chấn động, bị đẩy lùi ra mấy bước, tuy nhiên phi kiếm màu đỏ cũng bị đánh bay ra ngoài. Đến tập kết! Đoàn người của Thông Thiên Tiên Giáo lúc này mới hoảng sợ phản ứng. Không cần sợ, chuẩn bị đối phó với địch. Thanh niên mày kiếm hét lớn, nhưng mà không đợi gã nói xong, vô số bóng người màu đen, tất cả đều mặc hắc y, chừng 50-60 người bay xuống từ vách núi, quá nhiều so với số người bảo vệ đoàn xe. Dựa vào thân pháp để phán đoán, thực lực của những người áo đen cũng không yếu. Thanh niên mày kiếm bình tĩnh trở lại, tay đưa lên ngực như muốn lấy ra cái gì. Đúng lúc này, một nhân ảnh áo đen từ trên trời đáp xuống với tiếng động nhỏ. Nhìn bên ngoài thì đó là một nữ nhân dáng người đầy đặn, vì có khăn đen che mặt nên không thấy rõ dung mạo, nhưng đôi mắt sáng chứa đầy nét quyến rũ, dễ thương. Cô gái áo đen bay đến, đánh về hướng của thanh niên mày kiếm. Thân hình chưa tới, bóng roi màu đen đã từ trong tay bắn ra, tạo nên tiếng nổ chát chúa, nhìn thoáng như linh xà, huyển hóa ra trên không trung nhiều đạo tàn ảnh làm hoa mắt. Thanh niên mày kiếm hốt hoảng, không còn nghĩ đến việc lấy vật gì từ ngực ra nữa, dứt khoát uống mình lăn thật nhanh, né tránh hiểm nguy đang ập đến. Cô gái áo đen không cho gã kéo dài thời gian, uốn éo eo thon, trường tiên trong tay giống như rắn độc lần nữa phóng ra. Gần như cùng lúc, phi kiếm màu đỏ cũng từ bên kia bay vụt đến, hai mặt giáp công thanh niên mày kiếm. Thanh niên mày kiếm hoảng sợ hét lớn, chân khí màu tím bùng phát khắp thân, mặt cũng có chút sương mù. Chiến đao trong tay huyển hóa ra nhiều đạo đao ảnh bảo vệ toàn thân. Cô gái áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay rung lên, trường tiên bên trên phát ra quang mang ngăm đen, bóng roi lập tức lớn gấp đôi, huyển hóa ra từng đạo bóng roi vòng tròn, bao phủ thanh niên mày kiếm kể cả đao ảnh bên cạnh. Trong lúc cô gái áo đen và thanh niên mày kiếm giao chiến, chung quanh cũng đánh giết vô cùng dữ dội. Băng cướp rõ ràng đã có mưu tính từ trước rồi, thực lực hơn xa đoàn bảo tiêu, lại đánh lén bất ngờ, chiếm hết ưu thế. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn bảo vệ bị tàn sát không còn ai, ngoại trừ thanh niên mày kiếm đang đánh nhau với cô gái áo đen. Chỉ là thanh niên mày kiếm lúc này đã bị thương nặng, lâm nguy giống như là chồng trứng sắp đổ. Các ngươi là kẻ xấu phương nào, dám chặn giết người của Thông Thiên Tiên Giáo, không sợ hậu quả sao? Thanh niên mày kiếm vừa tránh khỏi trường tiên màu đen, tay cầm chiến đao màu tím, ánh đao tản rộng, huyển hóa ra một đạo đao mang vừa thu vừa to, miệng thở hổn hển hét lên. Cô gái áo đen cười lạnh không trả lời, chìa ra một ngón tay. Phi kiếm màu đỏ xuất hiện chẳng biết từ lúc nào ở sau lưng thanh niên mày kiếm, kiếm khí tỏa ra hơn trượng chém xuống. Thanh niên mày kiếm biến sắc, xoay người thật nhanh, chiến đao màu tím hào quang tỏa sáng chắn trước đỉnh đầu, miễn cưỡng ngăn cản thế chém của phi kiếm màu đỏ. Cô gái áo đen tụng chú ngữ, một đạo hắc quang từ trong tay bay ra, phi kiếm màu đỏ chấn động nhẹ, có vẻ như nhúc nhích vì rung. Sau một khắc, phía trên đỉnh đầu của thanh niên mày kiếm lại hiện ra một bóng kiếm màu đỏ khác, so với phi kiếm màu đỏ thì mờ hơn nhiều, nhưng mà hung quang thì vẫn lạnh lẽo như cũ, chém xuống đầu của thanh niên mày kiếm. Thanh niên mày kiếm chưa từng ngờ tới sự tình bực này, bị kiếm quang màu đỏ chém trúng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể đã bị dứt khoát chia làm hai mảnh, máu tươi tung tóe. Cô gái áo đen hiển nhiên vừa thi triển kiếm đạo bí thuật, tốn nhiều khí lực, khuôn mặt trở nên trắng nhợt. Cô gái phất tay triệu hồi phi kiếm màu đỏ, lấy ra bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược ăn vào. Lúc này 50-60 người đến cùng với cô ta đã khoanh tay đứng ở sau lưng cô, giống như đang đợi cô gái áo đen cho chỉ thị. Dọn dẹp nơi này một chút, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, lấy tất cả linh thạch trên xe mang đi. Cô gái áo đen phân phó. Tuân lệnh. Nam tử áo đen bên cạnh đáp ứng. Theo quy luật giang hồ, người thấy thì có phần. Linh thạch trên xe này ta chủ ý từ lâu rồi. Các ngươi nửa đường giết người, liền muốn lấy đi toàn bộ. Kiểu này giải thích không thông rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh áo bầu xanh bỗng xuất hiện bên cạnh xe ngựa, miệng ha ha cười nói. Người này mặc áo choàng che hơn phân nửa mặt, không thấy rõ dung mạo. Người là ai? Một tên áo đen cao gầy đứng bên cạnh xe ngựa, hoảng hốt hét lên, tay cầm trường đao màu đen chém về hướng bóng người áo xanh vừa đột nhiên xuất hiện. Người áo xanh nhìn cũng không nhìn, bấm tay chỉ ra, một đạo quang màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Rầm một tiếng vang lớn, tất cả mọi người ở đây đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Người áo đen cao gầy bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Trường đao cũng bị đánh văng ra khỏi tay, bay ra 20-30 trượng mới rơi xuống. Mắt thấy cảnh này, tất cả đều kinh hoàng. Cô gái áo đen chợt biến sắc, vung tay lên, phi kiếm màu đỏ phóng ra, quỳ vòng trên đầu cô ta. Ngươi từ đâu đến, lúc này còn giả thần giả quỷ sao? Cô gái áo đen phòng thủ đầy đủ, liếc nhìn đánh giá người áo xanh, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Giọng nói người này không hiểu sao nghe có chút quen tai, thân hình khá giống người mà nàng quen biết nữa. Người áo xanh ngẩng đầu nhìn vào mặt cô gái áo đen, đột nhiên vung tay lên, mảnh lớn ánh sáng màu đỏ hiện ra, ngưng tụ thành bàn tay màu đỏ lớn cỡ lầu cát, chụp xuống đầu cô gái. Bàn tay chưa đến thì một cổ cuồng phong ào ào đến trước, thổi bay ra ngoài tất cả những người áo đen đứng chung quanh cô gái. Cô gái áo đen kinh hoàng, phi kiếm trên đỉnh đầu tỏa sáng hào quang, ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu đỏ chừng 2-3 trượng, chém về hướng bàn tay màu đỏ. Đồng thời ánh sáng màu đen lấp lóe lên trong tay, nàng đã lấy ra trường tiên màu đen, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen thẳng tắp vừa thô vừa to, giống như cự kiếm, đâm vào bàn tay màu đỏ ở trên không trung. Người áo xanh cười ha hả, giữ cái bàn tay màu đỏ đứng yên trên không trung, cong ngón tay búng một cái viên đạn màu đỏ về hướng cự kiếm màu đỏ. Xoẹt một tiếng, ánh sáng màu đỏ của cự kiếm liền tán loạn, hóa thành bản thể của phi kiếm, xoay tròn bay ngược trở về. Bàn tay lớn màu đỏ kế đó vung lên giống như là đập ruồi, đánh vào đạo ánh sáng màu đen do trường tiên hóa thành. Ánh sáng màu đen tan biến, hời hợt bắn ra vung lên, tốc độ vô cùng nhanh. Đến lúc cô gái áo đen muốn phản ứng, bàn tay màu đỏ đã đến sát đỉnh đầu cô gái, khoảng cách không đến một xích, chỉ cần chụp nhẹ một cái là có thể bắt được ngay cô gái áo đen này rồi. Cô gái áo đen sắc mặt tái nhợt, mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà qua một hồi lâu, cô ta vẫn không có cảm giác bị đại thủ trảo đánh xuống, nên lại mở mắt ra. Vào lúc này cô gái thấy mặt trống trống, khăn che mặt đã bị kéo xuống rồi, để lộ ra dung mạo xinh đẹp. Nhiều năm không gặp, Kim sư tỷ vẫn xinh đẹp như vậy nha. Người áo xanh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cô gái áo đen. Bàn tay lớn màu đỏ đã biến mất, trong tay hắn là cái khăn che mặt màu đen. Ngươi! Cô gái áo đen kinh ngạc, cô ta đúng là Kim Tiểu Thoa. Tuy nói nhiều năm không gặp, nhưng mà ngươi không thể quên ta như vậy chứ. Người áo xanh đẩy cái mũ áo choàng lên một tí, rồi lập tức kéo xuống. Là ngươi! Kim Tiểu Thoa mừng rỡ, muốn gọi ra một cái tên. Người áo xanh khoác tay áo, cô ta tựa hồ nhớ tới cái gì, ngậm miệng lại. Các ngươi mang xe xuống dưới chân núi chờ ta. Kim Tiểu Thoa hít một hơi sâu, bình phục tâm tình, phân phó cho nhóm người áo đen ở chung quanh. Nhưng mà... Một người áo đen nhìn người áo xanh, tỏ ra vẻ chần chờ. Không sao, các ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau. Như thế nào, còn muốn ta nói thêm lần nữa sao? Kim Tiểu Thoa nhướng mày, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Đám người áo đen ở chung quanh lập tức đáp ứng, nhanh chóng quét dọn chiến trường, tiêu hủy thi thể, kéo xe ngựa đi, nhanh chóng biến mất trên con đường rời núi này. Kim sư tỷ, đã lâu không gặp rồi. Đợi mọi người đi xa, người áo xanh tháo cái mũ trên đầu ra, cười nói, đúng là Thạch Mục. Lúc này hắn đã thay đổi trang phục chẳng biết từ lúc nào, hơn nữa cũng đã khôi phục lại dung mạo. Kim Tiểu Thoa mang vẻ mặt phức tạp, sững sờ nhìn Thạch Mục. Đôi lông mày của Thạch Mục nhếch lên, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo tính tình nóng nảy của Kim Tiểu Thoa trước kia, dù là biết rõ không phải đối thủ của hắn, cũng ngang nhiên xuất thủ rồi. Vì Kim Tiểu Thoa không nói gì, hắn cũng không biết nên mở lời như thế nào. Hai người cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này. Sau khi nhìn Thạch Mục trọn vẹn 10 hơi thở, Kim Tiểu Thoa mới dời ánh mắt đi, sau đó mở lời. Ta cũng hơi bất ngờ đó. Sao Kim sư tỷ lại đánh cướp đoàn xe Thông Thiên Tiên Giáo vậy? Không phải Thiên Ma Tông các ngươi và Thông Thiên Tiên Giáo có quan hệ liên minh sao? Thạch Mục hỏi. Liên minh cái gì chứ? Mặt cùng lòng đều không hợp, chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Kim Tiểu Thoa trả lời một cách hờ hững. Nghe như vậy Thạch Mục gật đầu nhẹ, không lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì. Tiểu tử ngươi đi đâu trong những năm qua? Vì sao không có chút tin tức nào vậy? Kim Tiểu Thoa lấy lại bình tĩnh, chuyển đề tài. Ngươi cũng biết mà, năm đó Thông Thiên Tiên Giáo ra lệnh truy sát ta tại Đông Châu Đại Lục. Ta đã đến Tây Hạ Đại Lục. Thạch Mục kể sơ chuyện những năm qua, dĩ nhiên không nhắc đến những bí ẩn liên quan đến mình. Quả nhiên ngươi đã theo Minh Nguyệt Giáo đến Đại Lục Tây Hạ. Nghe nói ở đó tài nguyên phong phú, hơn xa Đông Châu. Có phải nhờ như vậy mà ngươi có thực lực hiện tại không? Kim Tiểu Thoa hỏi, chớp chớp đôi mắt đẹp. Kim sư tỷ tiến bộ cũng không chậm đâu. Hôm nay đã là Tiên Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong rồi. Thêm chút nữa là có thể tiến cấp địa giai rồi. Thạch Mục từ chối cho ý kiến, gật đầu nói ra. So sánh với ngươi thì đâu có ra gì chứ. Kim Tiểu Thoa cười giễu cợt. Kim tỷ tỷ, là ngươi sao? Thạch Đầu, mau thả ta ra. Cùng lúc đó, thanh âm âm sầm bất chợt vang lên từ tay áo của Thạch Mục. đuôi lông mày nhếch lên thành một phước ống tay áo. Một thân ảnh màu sắc rực rỡ bay ra, chính là Thải Nhi. Nó bay một vòng trên không rồi xa xuống, đổ trên vai Kim Tiểu Thoa. Kim tỷ tỷ nè, ngươi đúng là càng ngày càng đẹp đó nha. Những năm qua, Thải Nhi luôn nhớ đến ngươi. Thải Nhi oa oa kêu to, cả đầu vào mặt của Kim Tiểu Thoa, bộ dạng vô cùng thân mật. Tên Thải Nhi giỏi nịnh hót này. Kim Tiểu Thoa cười mắng, nhưng lại lộ ra vài nét vui mừng. Ngón tay trắng khẽ vuốt lông chim trên đỉnh đầu Thải Nhi. Sau một hồi lâu, một người một chim vui đùa, bây giờ mới an tĩnh trở lại. Ngươi mới trở lại Đại Lục Đông Châu hả? Kim Tiểu Thoa ánh mắt có chút khác thường, nhìn Thạch Mục, hỏi. Đại khái khoảng một tháng trước. Vậy sao? Ngươi cùng nàng đúng là có duyên không phận. Kim Tiểu Thoa cười nói. Cô nói... Thạch Mục nhướng mày. Một tháng trước, Tây Môn Thuyết đã phi thăng ở Tổng Đà Thông Thiên Tiên Giáo, trở thành đệ tử đạt được tư cách phi thăng nhanh nhất trong mấy trăm năm qua. Kim Tiểu Thoa giải thích. Thạch Mục nghe như vậy hơi nheo mắt, nhưng mà không có phản ứng gì lớn, khác hẳn với dự đoán của Kim Tiểu Thoa. Không nghĩ đến ngươi lại bình tĩnh như vậy, người trong lòng phi thăng không thấy khó chịu sao? Kim Tiểu Thoa hỏi một cách ẩn ý. Ta và Tây Môn Tuyết đã không còn quan hệ như ngươi nghĩ nữa rồi. Nàng một lòng truy cầu đại đạo, không thể để tư tình tiếp tục ảnh hưởng. Thạch Mục lắc đầu, nói. Kim Tiểu Thoa nghe như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơn nữa phi thăng thiên giới chỉ là cách nói lừa gạt người không biết mà thôi. Tề Môn Tuyết lúc này chẳng qua là rời khỏi Lâm Hải Tinh mà thôi. Thạch Mục tiếp tục nói. Từ khi được Thương Viên Vương giải thích về tinh vực và Lâm Hải Tinh, bao gồm những ân oán tình cừu giữa Bạch Viên Yêu Vương và Cửu Thủ Kim Giao, hắn đã hoài nghi việc Thông Thiên Tiên Giáo tuyên bố phi thăng thiên giới. Lâm Hải Tinh là cái gì? Kim Tiểu Thoa biến sắc hỏi. Thành một hơi do dự rồi đem những gì biết được từ Thương Viên Vương có liên hệ đến tinh vực và Lâm Hải Tinh nói cho Kim Tiểu Thoa biết. Kim Tiểu Thoa nghe những thứ này, sửng sốt một lúc, vẫn thấy khó tin, chỉ là nhìn thấy Thạch Mục nghiêm túc không hề giống như đang nói đùa, đồng thời nàng cũng hiểu rõ tính cách của Thạch Mục nên cố gắng mà tin. Qua những gì ngươi nói, chuyện Thông Thiên Tiên Giáo tuyên bố phi thăng thiên giới, quả thực có nhiều điểm đáng ngờ. Kim Tiểu Thoa nói, ánh mắt đẹp lóe lên. Điểm đáng ngờ hả? Thạch Mục sắc mặt biến hóa, hỏi. Vài ngày trước khi Tuyết Nhi phi thăng, ta đã lẻn vào nơi bế quan ở Trường Sinh Điện để gặp nàng. Vô tình nghe hai cao tầng Thông Thiên Tiên Giáo nói chuyện, chúng đang cố gắng gia tăng thu linh thạch, hơn nữa chúng đưa Thuyết Nhi và một đống linh thạch vào một cái truyền tống trận nào đó. Kim Tiểu Thoa nói, lông mày cau lại. Thạch Mục nghe như vậy, sắc mặt biến hóa, vẫn là khoáng mạch linh thạch. Thông Thiên Tiên Giáo đã cố gắng không ngừng nghỉ thu linh thạch khắp nơi trên đại lục, nguyên lai là muốn thông qua truyền tống trận đưa đến nơi nào đó. Cùng với chuyển linh thạch còn có những nhân tài tư chất tuyệt hảo, có thực lực đạt tới địa giai. Cái gọi là thăng thiên có lẽ là để che giấu mục đích không muốn ai biết. Quả là như vậy. Thạch Mục thở nhẹ một hơi, nói ra. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Kim Tiểu Thoa hơi do dự, hỏi. Ta vốn định quay về Dương Triều Lục Sơn một chuyến, nhưng mà xem ra không cần thiết nữa rồi. Thạch Mục nói ra, thần sắc có chút tiêu điều. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ chuyện Thông Thiên Tiên Giáo cứ như vậy bỏ qua sao? Kim Tiểu Thoa hỏi. Chuyện Thông Thiên Tiên Giáo chắc chắn có ẩn tình sâu rộng, không phải sức ta và ngươi có khả năng hiểu rõ được đâu. Ta khuyên Kim sư tỷ không nên dính vào đó. Dù sao hiện tại an nguy của Tây Môn Tuyết cũng không có gì đáng ngại đâu. Nếu mà Kim sư tỷ muốn, có thể trở về Thiên Ma Tông nghiên cứu Ma Dương Đại Điển, có thể có thu hoạch. Ta còn có vài việc chia tay vậy. Nếu có duyên ngày sau gặp lại. Thạch Mục nói như vậy. Thạch Mục nói xong, hào quang lóe lên, một đạo ánh sáng màu xanh nâng thân thể hắn hướng phía xa mà bay đi, biến mất sâu vài hơi thở. Kim Tiểu Thoa không nghĩ tới Thạch Mục nói đi là đi, dứt khoát như vậy. Chân nàng đập mạnh xuống đất, mặt lộ ra vài phần tức giận. Mặt nàng chợt hiện ra vẻ cô đơn, kinh ngạc nhìn tia ánh sáng màu xanh ở cuối chân trời. Nàng nhớ tới lời khuyên của hắn như có điểm cần suy nghĩ. Ở phía chân trời xa xa, một đạo đụng quang màu xanh hướng phía xa xa bay đi. Ngồi trên thanh dực phi chu, Thạch Mục tâm tình bất định. Qua những thông tin từ Kim Tiểu Thoa, Thông Thiên Tiên Giáo đúng là có chút quan hệ với các thế lực tinh vực. Thêm vào sự giải thích của Từ Lỗ Tử thì có thể tạm đoán nữ nhân thần bí mang Chung Tú đi cũng là sinh linh bên ngoài tinh vực của nhân tộc. Hắn vẫn chưa quyết định có rời Lam Tinh Hải này hay không, nhưng mà trong lòng đã có chút dao động rồi. Hơn nửa tháng sau, hoàng địa Man tộc, đất hoang rộng lớn, gợn sóng chập trùng.